Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, Bạo Tâm. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Như thế một biện pháp tốt. Thập vạn đại sơn bên trong linh thú rất nhiều. Thực lực vô cùng cao minh. Xa phi nhân loại có thể so sánh. Cho dù bọn họ những thiên thần này cũng không dám tiến vào thập vạn đại sơn. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể tùy tiện sát thiên thần thập vạn đại sơn. Đối phó cái này bốn cái Atula cũng kém không nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có thập vạn đại sơn mới có thể chịu được cái này bốn cái Atula. Thật là quá mức cường đại. Không phải là đối đầu có thể thắng. Bốn cái Atula đứng tại bọn hắn phụ cận. Ánh mắt lạnh lẽo. Tiếp đó chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa Đại Quang Minh Phong. Tôn Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Sở Ly cảm thấy trầm xuống. Cái này bốn cái Atula ánh mắt nhạy cảm. Một chút bắt lấy nhược điểm của bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp cầm Đại Quang Minh Phong làm vật thế chấp. Buộc bọn họ không thể trốn đi. Một khi chạy thoát thì sẽ diệt đi Đại Quang Minh Phong. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Xem ra không thể trốn. Sở Ly nói. Chậm một bước. Hư không có một đạo lực lượng vô hình hạ xuống. Bốn cái Atula liên thủ đem hư không phong tỏa. Bọn hắn không cách nào na di rời đi. Cái này bốn cái Atula cùng lúc trước Atula hoàn toàn khác biệt. Thân phụ càng nhiều kỳ công. Không như lúc trước Atula nhóm. Mạnh nhất một chiêu chính là huyết sát vân. Mà hắn hết lần này tới lần khác có thể khắc chế huyết sát vân. Cho nên giết như cắt dưa chặt cỏ. Gọn gàng dễ dàng chi cực. Tôn Minh Nguyệt đưa tay cầm tới. Lập tức chân vô thượng kim cương vô thượng kinh tại giữa hai người lưu truyền. Mặc dù cảm giác tuyệt vọng, cái này bốn cái Atula tu vi quá mạnh, tuyệt không phải đối thủ, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh, lựa chọn đối địch chi pháp, chân vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng vô thượng kim cương trưởng tương hợp uy lực kinh người. Cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ về sau càng tăng lên gấp bội. Tuyệt đối có thể đem thực lực của hai người phát huy đến trình độ lớn nhất. Mà lại chân vô thượng kim cương vô thượng kinh có khắc chế Atula thần công hiệu quả. Thí thiên kiếm uy lực cũng kinh người. Hắn nhưng chưa bao giờ dùng tới đối phó qua Atula. Không biết hiệu quả như thế nào. Mà lại một khi thi triển qua thí thiên kiếm. Chỉ sợ lại không lực xuất thủ. Giết không được đối phương chỉ có thể mặc cho xâm lược. Ổn thỏa chi pháp chính là dùng chân vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng vô thượng kim cương. Trưởng, nhưng hai người tay một sát, lẫn nhau tâm thần tương liên. Sở Ly cảm giác được Tôn Minh Nguyệt tâm tư. Nàng muốn thi triển Đại Quang Minh bí thuật. Đại Quang Minh bí thuật vừa thi triển, tựa như liệt diễm thiêu đốt. Càng ngày càng vượng, vượng nhất một khắc chính là thăng thiên thời điểm. Nếu không thể đang thiêu đốt hầu như không còn trước đó kết thúc bí thuật. Sẽ trực tiếp thăng thiên. Hắn dứt bỏ lo lắng. Lập tức vận chuyển xá thân thần công. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo chu thần lôi kiếm gần như đồng thời bắn về phía bốn cái Atula. Lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Thân thể bọn họ hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng mang. Ngăn trở chu thần lôi kiếm về sau lại ẩn lui. Sở Ly có thể rõ ràng nhìn đạt được bọn nó tồn tại. Một tầng như ẩn như hiện như có như không hồng quang. Không nghĩ tới bền bỉ như vậy. Có thể đỡ nổi chu thần lôi kiếm. Chu thần kiếm khó phòng. Tăng thêm lôi điện chi lực càng là như hổ thêm cánh. Uy lực không thể ngăn cản. Lại vẫn bị ngăn trở. Sở Ly càng ngưng trọng thêm. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Bầu trời rơi hạ một đạo đạo kim quang. Hóa thành một đạo đạo bàn tay màu vàng óng. Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly liên thủ huy động bàn tay. Từng đạo kim trưởng lại bị một tầng như có như không hồng quang ngăn trở. Phanh phanh tiếng như gõ trống. Vô thượng kim cương trưởng cùng hồng quang chạm vào nhau. Thoạt nhìn vô thượng kim cương trưởng cô đọng thuần túy. Bàn tay tựa như thuần kim tạo thành. Uy lực kinh người. Mà hồng quang lại như ẩn như hiện. Lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Nó hết lần này tới lần khác chặn vô thượng kim cương trưởng. Phanh phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô thượng kim quang trưởng càng ngày càng mạnh, bầu trời hạ xuống kim quang càng ngày càng sáng tỏ, gần như bạch quang, lóa mắt không thể nhìn thẳng, tựa như mặt trời rơi đến trước mặt. Tôn Minh Nguyệt đại quang minh bí thuật thi triển về sau, tinh khí thần uyển như hỏa diễm, càng ngày càng vượng, uy lực càng ngày càng mạnh. Sở Ly Xá thân thần công cũng như thế, hai người chất chồng hình thành lực lượng kinh thiên động địa. Giữa thiên địa từng đạo kim quang rơi xuống hình thành một mảnh kim ao. Kim trong ao ngưng tụ thành từng đạo kim trưởng đập vào bốn cái Atula trên thân. Bốn cái Atula chậm rãi phù giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, tựa như chìm vào giấc ngủ. Nhưng thân thể bốn phía lồng ánh sáng màu đỏ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực, giống như theo kim trưởng đập nện mà càng phát ra rắn chắc. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đã cảm nhận được cái này hồng quang cháo kỳ dị. Nó tự hồ đang thu nạp chuyển hóa vô thượng kim cương trưởng lực. Vô thượng kim cương trưởng càng mãnh liệt dày đặc, nó trở nên càng ngưng thực. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đều âm thầm nhíu mày. Vô thượng kim cương trưởng vốn là khắc chế Atula thần công, có thể khắc chế bọn chúng hết thảy kỳ công. Nhưng cái này hồng quang cháo hết lần này tới lần khác có thể chuyển hóa vô thượng kim cương trưởng lực, thật là vượt qua lẽ thường. Cái này bốn cái Atula hiển nhiên cũng giống như bọn hắn dùng bí thuật. Thân thể dần dần phát sinh biến hóa, càng phát ra gầy gò. Trên mặt cơ bắp càng ngày càng ít, dần dần hóa thành khô lâu hình. Nhìn xem cực kỳ dọa người, nhưng bất kể thế nào dọa người, bức thành cái gì bộ dáng. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ, tung sử dụng bí thuật như cũ không đánh tan được cái này hồng quang cháo. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép, Sở Ly thi triển Chu Thần Lôi Kiếm. Tiếp đó tại vô thượng kim cương trưởng bên trong cũng mang ra lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực đánh vào hồng quang khoác lên. Hồng quang cháo lung lay, tựa hồ nhận uy hiếp. Sau đó lại ổn định. Lôi châu bên trong lực lượng kích tạp trong đó, vô thượng kim cương trưởng lực càng thêm cương mãnh bá đạo. Thêm nữa Sở Ly ngưng tụ thành ổ quay tháp 7 tầng, công lực tăng mấy lần. Đương thời bên trong thiên thần không ai bằng, dù cho nhất phẩm thiên nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng tại cái này bốn cái Atula trước mặt lại như cũ bất lực, giống như làm sao cũng không đánh tan được bọn hắn hồng quang cháo. Hai người một hơi phát ra hơn ngàn trường, chung quanh rừng cây đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại trống rỗng tảng đá, bùn đất thậm chí đều bị cuốn đến không còn một mảnh. Duy còn lại tảng đá đang chịu đựng tàn phá, mà lại những đá này chính từng tầng bị gọt đi. Vô thượng kim cương trưởng lực dư ba uy lực kinh người. Sở Ly nhíu mày, cảm nhận được Tôn Minh Nguyệt càng ngày càng mạnh tinh khí thần, biết chắc là lại kéo, không kịp ngăn cản nữa nàng thi triển đại quang minh bí thuật. Nàng thật muốn trực tiếp thăng thiên, vậy cũng không được, ta đến. Hắn bỗng nhiên buông ra Tôn Minh Nguyệt ngọc thủ, ấn trên Thí Thiên Kiếm, công lực đại tiến thời khắc, Thí Thiên Quyết cũng nước lên thì thuyền lên, có thể rút ra càng nhiều thọ nguyên, 800 năm thọ nguyên lập tức rút ra, trực tiếp ngưng ở Thí Thiên Kiếm bên trên. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày liếc hắn một cái tiếp tục huy trưởng. Thí Thiên Kiếm vừa ra, thiên địa phảng phất yên tĩnh, thời gian cùng không gian phảng phất đều tĩnh lại. Nhìn xem Thí Thiên Kiếm chậm rãi đi vào một cái Atula trước mặt, không nhìn hồng quang cháo trở ngại, nhẹ nhõm xẹt qua hắn yết hầu, đầu rời đi thân thể. Hắn nguyên bản muốn tiếp tục giết cái thứ hai Atula. Ẩm, cái thứ hai Atula đột nhiên bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt nhuộm đỏ Thí Thiên Kiếm. Sở Ly chỉ cảm thấy vô cùng to lớn lực lượng thẳng sâu mà tới, như núi rơi xuống, như biển khuynh đảo, mình hèn mọn nhỏ bé không trở ngại chút nào chi lực. Hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài, thấy được viên kia Atula chi tâm chớp lên một cái lập tức biến mất. Một đạo hồng quang bắn thẳng đến chân trời, một cái khác Atula chi tâm vậy mà chưa từng xuất hiện, vậy mà trực tiếp nổ rớt. Hắn khó nén kinh ngạc, lại phát hiện một cỗ âm lãnh chi cực lực lượng tràn vào đến, muốn đem mình thôn phệ hết. Bận bịu vận chuyển chân vô thượng kim cương vô thượng kinh, xua đuổi lấy cỗ này âm lãnh lực lượng. Nhưng cỗ lực lượng này mạnh vượt quá tưởng tượng, hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Thời gian qua một lát liền đến mình tim. Tôn Minh Nguyệt Ngọc thủ duỗi tới. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực đột nhiên cường đại. Lại vẫn chưa có thể ngăn cản ở cỗ này sức mạnh mạnh mẽ. Sở Ly đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là Atula chi tâm lực lượng. Atula chi tâm lực lượng cô đọng mà âm lãnh. Thời gian nháy mắt thôn phệ hắn. Vượt trên chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Thậm chí muốn dọc theo Tôn Minh Nguyệt Ngọc Thủ xâm nhập đi qua. Sở Ly vội vàng dùng lực hất ra nàng Ngọc Thủ. Ấn trên Thí Thiên Kiếm. Phát hiện Thí Thiên Kiếm đã cùng mình mất đi cảm ứng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.